Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, chương 026, thao túng. Nga tấn công hung mãnh mà hung hăng, cầm đầu Nga to con ô hống gầm thét, đột nhiên từ phế tích bên trong nhảy ra. Trong quá trình này, hắn vốn là cao to, thân thể như cùng ăn 9201 giống như, cấp tốc bành trướng, dày đặc bộ lông xoẹt xoẹt chui ra lỗ chân lông, rơi xuống đất biến thành đẩy cái to lớn đầu gấu quái vật. Hắn tứ chi địa vừa vặn va chạm, lò sát sinh vách tường giấy như thế bị hắn xô ra cái lỗ to lung. Hắn bốn cái Nga mỗi người bưng súng máy hạng nặng dọc theo cự hùng quái xô ra lỗ thủng nhào vào đi. Một cái trong hô hấp, cự hùng gầm thét, thương hỏa nổ vang đan xen vào nhau, nhất thời ánh lửa bắn tóe, giết tiếng nổ lớn. Lò sát sinh bên trong mới vừa hoàn thành giao dịch, hai bên bị đánh trở tay không kịp. Những người này kinh hãi đến biến sắc. Đoạt tiền, đoạt tiền, cướp Plutoni, cướp Plutoni. Càng nhiều người đồng thời giơ lên vũ khí tiến hành phản kích. Cự hùng sau quyền đầu còn đại, con ngươi đỏ chót một mảnh. Miệng gấu bên trong bọt mép lắp bắp. Hắn nhìn chòng chọc vào cái kia ôm Plutoni cái dương ra hỏa. Đẩy thương hỏa bổ nhào, vô số viên đạn đánh ở trên người hắn, đánh bộ lông bóc ra bay tán loạn, nhưng không thể rách ra. Dùng lựu đạn nổ chết hắn, tiếng giống to chen lẫn ở kịch liệt thương hỏa bên trong. Giao dịch hai bên, một bên giáng trả một bên cấp tốc lùi về sau. Mấy viên tròn cuồn cuộn tiểu ngốc qua bay đến, rơi xuống đất nổ tung, khói thuốc, ánh lửa bắn ra bốn phía, toàn bộ lò sát sinh tùy theo dao động. Ta trúng đạn rồi, có người hô to, súng máy hạng nặng bắn mạnh, xuyên qua dày đặc khói thuốc đem giao dịch hai bên bao phủ ở đạn trong mưa. Giao dịch hai bên không ít người đều ăn viên đạn, Ben làm nhắm mắt chờ chết, lại phát hiện không mất một sợi tóc, ai cũng không nhìn thấy. Ở trùng đạn súng máy đánh trúng bọn họ thời điểm, bị đánh trúng địa phương có một chút ánh sáng lấp lóe. Cự hùng gầm thét ở lựu đạn nổ tung sau thứ ba giây tiếp tục vang lên. Vẫn là như vậy trung khí mười phần. Trong khói mù, cự hùng quái thật giống một chiếc xe tăng hung mãnh lao ra. Một phát bắt được cũ nát khung sắt, vung lên đến quét ngang ngàn quân. Mấy tiếng kêu thảm thiết. Tránh lui không kịp giao dịch hai bên có người bị khung sắt tử đánh bay ra ngoài. Là Kim Cương Hùng, có người kêu to, lão mau tử vương bài. Đi mau, thương không đánh nổi hắn. Cự hùng ném mấy ngàn hơn vạn cân khung sắt, giao dịch hai bên căn bản không dám lý phong mang. Sợ hãi hướng về lò sát sinh một đầu khác lao nhanh. Lưu lại Plutoni, cự hùng thanh như lôi đình. Chấn động lò sát sinh nóc nhà nhào tốc run. Hắn tuy rằng hình thể khổng lồ cực điểm, là lực lượng hình tuyển thủ, nhưng tốc độ không mảy may chậm, so với một chiếc hết tốc độ tiến về phía trước xe tải một điểm không kém. Cũng không định đến, giao dịch hai bên dĩ nhiên cũng thật giống thỏ bám thân. Chạy nhanh chóng, này ra ngoài Nga môn dự liệu. Cái kia hoàn toàn không phải người bình thường thể phách có thể nắm giữ tốc độ. Cho tới cự hùng trong thời gian ngắn khó có thể đuổi theo. Mắt thấy đuổi theo ra lò sát sinh, giao dịch hai bên đang chờ tách ra thoát đi thời điểm. Trước mặt mưa xối xả như thế, mưa đạn đánh chuối tây trong nháy mắt chút xuống. Đánh bọn họ không thể không dừng lại, mai phục tại này một bên bên ngoài tường rào thế lực động thủ. Hướng về bên này đi. Giao dịch hai bên kinh nộ cực điểm, vội vội vã vã vòng quanh lò sát sinh kiến trúc hướng về một bên khác lưu vong. Bọn họ từ tháp nước dưới chạy qua, sau đó là theo sát cự hùng, tiếp theo là cự hùng bốn cái đội hữu ở phía sau của bọn họ, giải rác thành hình quạt chiến thuật đội hình ngăn chặn người leo tường mà vào, cấp tốc theo vào. Làm giao dịch hai bên bôn đến lò sát sinh một bên khác tường vây dưới. còn chưa kịp thở ra một hơi, có ít nhất 20 tiểu ngốc qua lúc này từ bên ngoài tường rào bay vào được. Mắt thấy chính là một hồi vụ nổ lớn, đứng ở trên tháp nước Thường Uy không khỏi lắc lắc đầu. Hắn lưu lại nơi này những người này trong cơ thể này điểm thủ đoạn. Ngăn trở súng ống, gia trì thể phách, đã là cực hạn, ăn nữa dưới này 20 mấy tiểu ngốc qua, e sợ không mấy cái có thể sống sót. Hắn gảy ngón tay một cái, một đạo mắt thường không thể nhận ra nguyên từ thần quang lướt qua chạy trốn người. Trong nháy mắt chặn đứng 20 mấy tiểu ngốc qua, thần quang quét một cái, soạt không còn bên trong 15, lưu lại mấy cái bị thần quang cuốn lấy rơi vào người bán một phương hơn 10 mặt người trước. Lập tức muốn nổ tung lên, nhất thời, người bán một phương liền bẻ đi 5-6 cái, hơn nữa bị nổ tung chặn lại rồi đường đi, mà người mua một phương thì lại không kịp kinh ngạc, liền chen chúc hướng về bị nổ tung chấn động sụp tường vây nơi nhảy ra ngoài. Lúc này, cự hùng tìm đến, người bán một phương tổn thất nặng nề, còn không từ nổ tung bên trong thở được nhi, liền bị cự hùng chặn đứng. Không chốc lát, cự hùng đội hữu cũng đến, sau đó là mai phục tại trước cái kia một bên lực lượng vũ trang. Một trận dễ giết, người bán một phương cầm Thường Uy cho bọn họ lưu lại này điểm thủ đoạn kiên trì không tới 3 phút. Rốt cục còn là toàn quân chết hết. Có thể đang bán nhà một phương kiềm chế lại đuổi theo cự hùng mọi người thời điểm. Người mua một phương nhảy ra đạo kia chỗ hổng sau khi. Tuy rằng cũng gặp phải ngoài tường mai phục ngăn chặn, nhưng bọn họ lưu lại mấy người xá sinh ngăn trở địch. Những người còn lại chỉ lo chạy trốn. Cuối cùng vẫn là mang theo chiếc kia chứa Plutoni cái dương chạy mất. Người bán bị giết sạch sau khi. Máy bay trực thăng ong ong mãnh liệt. Tùy theo vài đạo APG ánh lửa đuổi tới, đến giữa đường lại tựa hồ như đụng vào món đồ gì. Không thể đánh trúng máy bay trực thăng liền nổ tung. Cự hùng dại ra đứng ở trên tường rào, bên tai nghe đi xa máy bay trực thăng âm thanh. Một lúc lâu, ngửa mặt lên trời rít gào. Xong đời, ba bên ngăn chặn thế lực, lúc này hội tụ ở phế tích giống như trong lò sát sinh. Ngay ở tháp nước dưới, cự hùng nắm lên một khối tấm sắt loạn đập phá thật một trận. Mới tức giận nói, những tên khốn kiếp kia là xảy ra chuyện gì? Thương đánh không ra, tốc độ còn nhanh hơn cùng thỏ tự. Nành tình báo tất cả đều là ăn cơm khô sao? Chúng ta nhất định phải hãy mau đem nơi này phát sinh sự truyền về đi. Một cái mang theo đầu. Đèn cháo người thưởng thức súng trong tay rời nói, bọn họ mang đi Plutoni, chúng ta có thể làm không hơn nhiều, còn có cơ hội, có người nói, nơi này là thổ tai, từ đất tai đến Syria còn cách một đoạn, chỉ cần ngành tình báo nắm lấy bọn họ hướng đi, chúng ta có thể ở tại bọn hắn trở lại sao huyệt trước tiệt về Plutoni. Nga cùng bên trong một, Phương nói rồi những câu nói này. Phe bên kia không có đôi câu vài lời trực tiếp lui lại. Không chốc lát, Nga cùng này một phương cũng tan tác như chim muông. Chỉ này mất một lúc, lò sát sinh lại yên tĩnh lại. Mục đích của ngươi đạt đến. Alanus xong tất cả những thứ này. Cười gằn nhìn chằm chằm Thường Uy. Bọn họ mang đi Plutoni. Chỉ có một cái là thật sự. Thường Uy nói. Một cái cũng có 10 cây di hạch nguyên liệu. Alana nói, hơn nữa ở cuộc giao dịch này bên trong chúng ta không có xuất hiện. Ngươi làm sao cùng S-H-I-E-L để bàn giao? Chặn giết, Thường Uy bình tĩnh nói. Không chặn giết lời nói. Ta chiếc kia cái dương từ chỗ nào đến? Hắn cầm lấy Alana cùi trỏ nhảy xuống cao 7-8 mét tháp nước. Lững thững hướng về lò sát sinh đi ra ngoài. Khủng bố phần tử trở lại một cái được rồi. Trở lại nhiều như vậy làm cái gì? Thường Uy ánh mắt lấp lóe. Này không tới 10 phút bên trong. Hắn thu hoạch to lớn. Vận số tăng lên dữ rồi. Đã phá 3000 cửa ải lớn. hầu như gia tăng rồi hơn 2 lần, hơn nữa còn đang kéo dài ổn định tăng trưởng. Có thể thấy được lần này Plutoni giao dịch sự kiện đối với nhân đạo thế giới ảnh hưởng không nhỏ. Đây là chủ yếu nhất thu hoạch, thứ yếu thu hoạch, nhưng là thường uy có thể gián tiếp giết chết hắn muốn giết chết người. Đầu tiên là người bán, bị hắn toàn bộ khanh chết ở chỗ này. Lần là tham dự chuyện này sở hữu người ở chỗ này. Người mua mang đi chiếc kia trong dương hai cái giả Plutoni. Tại đây một phen truy đuổi trong quá trình, bên trong ẩn giấu thủ đoạn đã đem tất cả mọi người đều dính líu vào. Ở thường uy xem ra, những người này chẳng cần biết hắn là ai. Vì ai công tác, bên trong tuyệt đối không có một cái người hiền lành. Không nói chết không hết tội, chí ít giết lên sẽ không hổ thẹn. Vì lẽ đó bọn họ gặp ở sau đó 7 ngày bên trong. Từng cái ăn đủ thường uy trong bóng tối lưu cho vị đắng của bọn họ. Cuối cùng chết đi, mặc dù đầu kia siêu phàm cự hùng quái, cũng rất khó nhịn quá khứ. Nếu như lão mao tử không có đặc biệt gì thủ đoạn lời nói, không gánh nổi tính mạng của hắn, này còn chưa là kết cục trên người bọn họ dính vào đồ vật. Gặp một truyền 10 rồi dừng. Nói cách khác, đón lấy trong 7 ngày, bọn họ tiếp xúc qua trước 10 người, sẽ bị bọn họ truyền nhiễm, sẽ không chết, nhưng gặp bệnh nặng một hồi. Đương nhiên, nếu như bản thân quá suy nhược, chết rồi cũng không thể trách ai. Này vẫn là thường uy nhân từ nếu như không phải sợ liên lụy người vô tội. Thường uy thậm chí nghĩ đến cái một truyền 10, 10 truyền 100, truyền cái 3. Bốn đại, giết chết một nhóm lớn mới cam tâm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.